Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, Lâm Giang khu thủy Tinh Loan. Trần Tấn Chính nhìn xem hoạt điểm radar điểm tích lũy đâu. Ba bộ giá sau cùng theo thứ tự là 252 vạn, 261 vạn cùng 270 vạn. Chỉ tiếc ba bộ phòng ở đều không phải ba người bọn họ đoàn nhỏ trong đội thành giao, cho nên chỉ có 20% chia. Chuyển đổi đến điểm tích lũy bên trên là 156.6 điểm. Kết quả này đem Trần Tấn nhìn dở khóc dở cười. Ám đạo hoạt điểm radar cũng quá tinh minh rồi a. Điểm tích lũy còn có lẻ có chỉnh, liền không thể 4 bỏ 5 lên một chút. Hắn chính nhìn xem, nam tử đi vào trước mặt hắn tự giới thiệu mình. Người tốt, Trần Tấn đúng không? Ta gọi Tống Khải Hiên. Trần Tấn cất kỹ điện thoại, lễ phép đáp. Người tốt, có chuyện gì không? À, không có việc gì, liền là vừa rồi nghe cái khác hộ khách nói. Bích Hải Hiên ở đây lấy đều là một ít tỉnh lý lãnh đạo đâu. Ta nhìn ngươi cùng chủ thuê nhà giống như rất quen, tìm ngươi hỏi thăm một chút. Tống Khải Hiên nói, liền việc này. Trần Tấn cười nói, tin đồn thôi, cũng có một chút người đại diện lấy ra làm cái bán điểm nói nhảm. Không thể tin. Tống Khải Hiên lộ ra một bộ nguyên lai biểu tình như vậy. Sau đó nói, bất kể nói thế nào, người từ chủ thuê nhà kia tranh thủ đến dễ dàng như vậy giá cả để cho ta nhặt được chỗ tốt. Vẫn là cảm ơn ngươi. Trần Tấn cùng hắn gật đầu nắm tay về sau. Đối phương liền trực tiếp rời đi. Có chút kỳ quái, chờ tất cả hộ khách đều đi về sau, Trần Tấn còn cố ý giữ chặt cái này Tống Khải Hiên người đại diện hỏi. Người đại diện cũng nói không rõ lắm hộ khách tình huống. Là đêm qua tới cửa trưng cầu ý kiến, cho nên hôm nay tập trung ước xem hắn liền đề cử một chút. Không nghĩ tới hộ khách rất có hứng thú, hơn nữa còn thật sự thành giao. Tống Khải Hiên, Trần Tấn hiếu kỳ lên mạng tra một chút. Không nghĩ tới thật đúng là có kết quả. Tề Sơn Trấn trưởng Trấn. Có chút ý tứ nha. Trần Tấn cười. Tề Sơn Trấn vào chỗ tại Đông Giang thành phố góc Tây Bắc. Giống Thanh Hòa Uyển, Bích Hải Hiên cùng Sở Nam Đại học. Còn có lại hướng Bắc một khu vực lớn. Đều tại Tề Sơn Trấn khu quản hạt bên trong. Nói một cách khác, cái này Tống Khải Hiên nhưng chính là bọn hắn vùng này quan phụ mẫu nha. Vị này quan phụ mẫu chạy đến Bích Hải Hiên đến mua phòng ở. Còn cố ý hỏi Bích Hải Hiên chủ thuê nhà tình huống. Đường cong cứu quốc ý đồ rõ ràng mà. Bất quá Trần Tấn cũng không quá mức để ý. Theo Bích Hải Hiên nổi tiếng chậm rãi gia tăng, truyền ngôn dần dần truyền ra. Dạng này người là nhất định sẽ có. Giống Tống Khải Hiên loại này khoa cấp quan tép diêu, nếu như là tại cái khác đất thành phố, nói không chừng còn có chút dùng, để ném tại tỉnh lỵ Đông Giang thành phố bên trong, mặt trên còn có khu, thành phố, tỉnh cấp 3, quan viên vô số, hắn là ai sắc mặt đều phải nhìn, không muốn điểm phương pháp là không được. Huống chi, Trần Tấn nhìn tuổi của hắn cũng không lớn. Mới hơn 30 tuổi, nhất định là muốn tiếp tục đi lên, động cái gì đầu óc đều không kỳ quái. Trần Tấn tùy ý nhìn mấy lần về sau, liền không có hứng thú. Hắn đem Đồng Giang giao cho hắn hộ khách tất cả đều ném cho Phương Cường cùng Lý Đĩnh. Mình thì là ngược lại tiếp tục nghiên cứu lên vừa tới trong tay 7 phòng nhỏ. Vượt khu vực bán phòng coi như không giống trước cửa nhà bán phòng đơn giản như vậy. Một phương diện khoảng cách quá xa, ngoài tầm tay với, một phương diện khác mình đối tình huống cụ thể cũng không phải là rất quen thuộc. Cho nên muốn nhanh chóng đem cái này 7 phòng nhỏ tuột tay. Ở một mức độ rất lớn là muốn dựa vào vạn sách công ty cái này bình đài. Trên lý luận, Trần Tấn chỉ có thể đem phòng nguyên đăng ký đến tòa nhà trong kho. Sau đó gọi điện thoại cùng bên kia đồng sự nói một tiếng. để bọn hắn để ý một chút. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Thế nhưng là dạng này cũng quá bị động. Ngô Đức Dân đã đem phòng ở giao đến trong tay mình. Nếu là hiệu suất thấp, hắn nói không chừng cũng theo đó thôi. Mà lại Ngô Đông Minh lúc gần đi còn dặn dò qua, tăng thêm tốc độ. Nhìn đến, mình thật đúng là phải đi Lâm Giang khu đi một chuyến. Trần Tấn nghĩ đến, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày thứ hai, Trần Tấn cùng Trương Diệp lên tiếng chào an vị bên trên xe taxi. Chạy tới Lâm Giang khu, ngồi trên xe, mình mua xe suy nghĩ lại xuất hiện. Bởi vì hắn cảm thấy lấy sau khẳng định là cần chạy tán loạn khắp nơi. Dựa vào xe buýt tuyệt đối là không thực tế. Hiệu suất quá thấp, mà lại thật nhiều địa phương đón xe đều không tiện. Chỉ có thể là tự mình lái xe. Trần Tấn tính một cái. Hắn hiện tại trong thẻ còn có hơn 50 vạn tiền mặt. Tiếp qua 2 ngày đến số 15, còn có 6 vạn nhiều trích phần trăm sẽ phát hạ đến. Mua chiếc xe là dư xài. Nghĩ đến cái này, nội tâm của hắn sao động cũng liền không thể tránh khỏi sôi trào. Bất kỳ người đàn ông nào, trong lòng nhất định đều có một cỗ dream car. Hương xa mỹ nữ ai không thích. Sau đó Trần Tấn đột nhiên nhớ tới một sự thật. Hắn có chút hỏng mất. Nhìn đến ngươi là thật bành trướng. Mua cái lông gà xe à. Ngay cả cái bằng lái đều không có. Trần Tấn cười mắng lấy chính mình. Trước kia có thể ăn no mặc ấm thế là tốt rồi. Làm sao có dư thừa tiền nhàn rỗi đi học bằng lái. Ngay tại cái này xoắn suýt cùng phiền muộn bên trong, xe taxi xử qua Đông Giang cầu lớn, đạt tới liên tiếp Đông Giang khu đang phát triển Lâm Giang khu. Thủy Tinh Loan cổng liền có vạn sách công ty cửa hàng. Cho nên Trần Tấn để lái xe trực tiếp mở đi nơi đó. Vạn sách công ty Thủy Tinh Loan cửa hàng, đồng thời cũng là Đại Nam khu một phân khu kỳ hạm cửa hàng. Bởi vì Thủy Tinh Loan cư xá thể lượng rất lớn, tổng hộ số có hơn 6.000 bộ, thành giao lượng cũng liền lớn. Cho nên nhà này cửa hàng không như bình thường cửa hàng đơn tổ. Mà là có hai đầu nghiệp vụ tổ tiến vào chiếm giữ tại cửa hàng bên trong. Trần Tấn dạo chơi đi vào. Rất nhiều người, hôm nay lại là cuối tuần, đều tại riêng phần mình bận rộn. Coi như nhìn thấy có người vào cửa, liếc mắt phát hiện là đồng sự mà không phải hộ khách. Cũng liền không ai phản ứng hắn. Người tốt, xin hỏi các ngươi chu cửa hàng trưởng ở đây sao? Trần Tấn tùy ý đối một cái đồng sự hỏi, người kia vội vàng ứng tiếng không biết, sau đó liền quay đầu đi ra, làm cho Trần Tấn được không xấu hổ, lại nhìn những người khác, cũng đều 10 phần bận rộn bộ dáng, không chút nào giống Thanh Hòa Uyển cửa hàng như vậy nhàn nhã. Bất quá cái này cũng bình thường, Lâm Giang khu 2 năm này xem như lớn bay lên, giá phòng tiêu thăng. Đồng thời bởi vì khu đang phát triển quan hệ, thành khu bên trong thật nhiều cỡ lớn tập đoàn công ty, đại học cùng lập nghiệp vườn khu, ngoại lai nhân khẩu rất nhiều. Tự nhiên mà vậy, hộ khách cũng liền nhiều, người đại diện cũng liền bận rộn. Gặp tất cả mọi người đang bận, rơi vào đường cùng, Trần Tấn đành phải trực tiếp đi hướng về sau khu, chuẩn bị tìm cửa hàng trợ lý hỏi một chút. Kết quả lại bị từ sau khu đi ra một cái người đại diện ngăn cản. Ai? Ngươi nhà ai cửa hàng? Hỏi cũng không hỏi liền hướng bên trong sông. Cái kia người đại diện chất vấn. Trần Tấn cười nói. Ta hỏi. Hắn nói chỉ chung quanh. Không ai để ý đến ta. Ta mới muốn đi vào tìm cửa hàng trợ lý. Cửa hàng, tính danh, đối phương lại hỏi. Mặc dù thái độ không tốt lắm. Bất quá Trần Tấn coi như có thể hiểu được, rốt cuộc toàn công ty hơn 1.000 người, lại phân tán tại Đông Giang thành phố như thế lớn một tòa thành thị bên trong. Tự nhiên không có khả năng giữa lẫn nhau tất cả đều nhận biết. Có đôi khi tính cả một cái khu vực đều chưa hẳn nhận biết. Huống chi vượt khu, chỉ bất quá dạng này liền có lỗ thủng, một chút công ty nhỏ vì lừa gạt Phòng Nguyên, liền tự mình tìm vạn sách công ty cà vạt cùng công bài mang lên. Ngụy trang thành nhân viên về sau, đi đến một cái cửa hàng, tự xưng là khu vực khác người, chuẩn bị mang hộ khách tới. Sau đó, liền để nhà này cửa hàng người giúp đỡ thẩm tra Phòng Nguyên. Vượt qua một đống lớn, tạo thành nghiêm trọng tiết lộ. Chuyện xảy ra về sau công ty Phương Diện liền quy định xuống. Về sau gặp phải chỉ cần lạ lẫm đồng sự nhất định phải tại hệ thống bên trong xác minh tính danh. Cùng ảnh chụp, để phòng vạn nhất, Đại Tây khu Thanh Hòa Uyển cửa hàng. Trần Tấn báo ra tên của mình. Chỉ bất quá hắn lời kia vừa thốt ra, vừa bên trên một đám người liền đều ngừng động tác trong tay. Cùng nhau nhìn về phía hắn. Ngươi chính là tháng trước Tiêu Quan, hàng tháng hạng nhất a. Ngăn lại hắn người đại diện cười nói, chạy thế nào chúng ta Đại Nam khu tới? Chuyện gì? Ta hôm qua ghi danh mấy bộ Phòng Nguyên, liền là Thủy Tinh Loan. Không phải sao? Đến đem cho các ngươi đưa chìa khóa mà. Trần Tấn đáp, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?